Bài thứ năm, Mạt Na Thức, thức thứ bảy. Thức này có nhiều tên, Mạt Na gọi theo nguyên âm tiếng Phạn, ý căn. Thức này là căn của ý thức, thức thứ sáu. Vì thức thứ sáu nương thức này phát sanh. Thức thứ bảy, theo thứ đệ thì thức này đứng nhầm thứ bảy. Truyền thống thức, vì thức này có công năng truyền các pháp hiện hành vào tàng thức và tổng đưa các pháp chủng tử khởi ra hiện hành. Ý thức, vì thức này sanh diệt tương tục, không gián đoạn nên gọi là ý. Song sợ người lầm lộn với ý thức thứ sáu, nên thức thứ bảy này chỉ gọi là ý mà không thêm chữ thức. Thức này chỉ duyên kiếm phần của thức A-lại gia chấp làm thật ngã và thật pháp. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với một ba cảnh, thức này chỉ có đới chất cảnh. Hai ba lượng, thức này chỉ có phi lượng. Ba ba tánh, thức này chỉ có hữu phú vô ký tánh. Bốn ba giới, trong ba giới thức này đều có đủ. Năm chính địa, trong chính địa thức này có đủ. Sáu tâm sở, thức này có 18 tâm sở, 5 món biến hành, 1 món huệ trong biệt cảnh, 4 món căn bổn phiền não, si, kiến, mạng, ái và 8 món đại tùy. 7. Chính duyên, thức này chỉ có 3 duyên: căn cảnh duyên, tác ý duyên, chủng tử duyên. 8. Tánh, hằng thẩm xét là lo nghĩ, hằng thẩm tư lương. 9. Tướng, lo nghĩ, tư lương di tánh tướng. 10. Nghiệp dụng, làm chỗ cho 6 thức trước nương, hoặc nhiễm hay tịnh. Khi lên thánh vị, thức này đối với một quán hạnh, thật ra thức này không có năng lực đoạn hoặc, chỉ nhờ thức thứ 6 tu quán đoạn hoặc mà thức này cũng được đoạn. Hai, đoạn hoặc và chuyển thành trí, có 3 giai đoạn. Đến sơ địa thì thức này mới vừa chinh phục được 2 vốn chấp về phần cu sanh và chuyển thành bình đẳng tánh trí. Khi lên bát địa, vô công dụng đạo, thức này đoạn được cu sanh ngã chấp. Đến kim can đạo thì thức này mới đoạn được cu sanh pháp chấp. 3. Chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì thức này hiện ra thân tha thọ dụng để giáo hóa thập địa Bồ Tát. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói thức này khi lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất: đới chất hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng di phi, bát đại biến hành biệt cảnh huệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy. Dịch nghĩa: đới chất hữu phú thông bảy tám, tùy duyên chấp ngã thuộc phi lượng, tám đại biến hành huệ biệt cảnh, tham si ngã mạng thường theo nhau. Lược giải: trong ba cảnh, thức này chỉ duyên về đới chất cảnh. Ba tánh, thức này chỉ thuộc về hữu phú vô ký tánh. Cảnh đế chất của thức này là thông cả thức thứ bảy và thức thứ tám. Nghĩa là thức thứ bảy dùng kiếm phần đăng duyên của mình, tức là tâm, trên nguyên văn bài tụng chữ Hán gọi là tình, duyên qua kiếm phần của thức thứ tám. Kiếm phần thức thứ tám cũng là tâm, song vì bị thức thứ bảy lấy nó làm bản chất để duyên, nên trên bài tụng theo nguyên văn chữ Hán gọi là bổn, tức là bản chất vậy. Rồi biến lại cảnh đới chất, vì thế nên trong duy thức có câu: dĩ tâm duyên tâm chân đới chất, trung gian tướng phần lưỡng đầu sanh. Nghĩa là thức thứ bảy dùng kiếm phần của tâm mình, duyên qua kiếm phần tâm của thức thứ tám, nên chính giữa hai thức này sanh ra một tướng phần là cảnh chân đới chất. Chúng sanh tùy vọng nghiệp sanh trong tam giới, thì thức này cũng theo đó mà chấp ngã. Trong ba lượng, thức này thuộc về phi lượng. Về tâm sở thì thức này có 18 món, 8 đại tùy, 5 món biến hành và 1 món huệ trong 5 món biệt cảnh, với 4 món căn bổn phiền não là tham, si, mạn và ngã kiến. Bài tụng thứ hai: Hằng thẩm tư lương ngã tương tùy, hữu tình nhật dạ trấn hôn mê, tứ hoạt bát đại tương ưng khởi, lục chuyển hô di nhiễm tịnh y. Dịch nghĩa: Hằng xét đo lường theo chấp ngã, hữu tình ngày đêm bị mê muội, bốn hoặc tám đại chung nhau khởi, sáu thức gọi là nhiễm tịnh y. Lược giải: Thức thứ bảy thường suy xét so đo chấp kiếm phần của thức thứ tám làm ngã. Trong Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chủ có nói: Thức thứ tám có hằng mà không thẩm xét, thức thứ bảy vừa hằng lại vừa thẩm xét, thức thứ sáu có thẩm xét mà không hằng, năm thức trước không hằng và không thẩm. Cũng vì thức này chấp ngã nên chúng hữu tình mê muội trong sanh tử đêm dài mà chẳng tự biết. Thức này tương ưng với bốn món căn bổn phiền não là si, kiến, mạn, ái và tám món đại tùy. Sáu thức trước gọi thức này là nhiễm tịnh y, lục thức hô chi nhiễm tịnh y. Bài tụng thứ ba: Cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh, vô công dụng hạnh ngã hằng thôi, Như Lai hiện khởi tha thọ dụng, thập địa Bồ Tát sở bị côi cơ. Dịch nghĩa: Đến sơ địa thành bình đẳng trí, đến vô công dụng hằng phá ngã, Như Lai hiện thân tha thọ dụng, giáo hóa hằng thập địa Bồ Tát. Lược giải: Hành giả khi chứng được quan hỷ địa, tức là sơ địa, thì thức này chuyển lại thành bình đẳng tánh trí. Đến bất động địa, tức là địa thứ tám, cũng gọi là vô công dụng hạnh. Lúc bấy giờ, hành giả mới dẹp trừ chủng tử của ngã chấp. Đến khi chứng quả Phật, thức này đã chuyển thành trí, hiện ra thân, tha thọ dụng để giáo hóa hàng thập địa Bồ Tát. Bài thứ sáu: A Lại Gia Thức. Thức thứ tám: Thức này có rất nhiều tên, khi đọc đến luận A Đà Na Thức, quý vị sẽ hiểu rõ. Nay chúng tôi chỉ kể sơ lược một vài tên. Một, Đệ Bát Thức, thức thứ tám. Vì theo thứ đệ, một là nhãn thức, hai là nhĩ thức, cho đến thức thứ tám là thức này, nên gọi là Đệ Bát Thức. Hai, A Lại Gia Thức, tàu dịch là tàn thức. Thức này có công năng chứa đựng chủng tử của các pháp. Thức là thể, mà chứa là dụng. Hiệp cả thể và dụng nên gọi là thức chứa, tàn thức, có ba nghĩa. Năng tàn, năng chứa. Thức này có công năng chứa đựng và giữ gìn chủng tử, hạt giống của các pháp. Sở tàn, bị chứa. Thức này là chỗ để chứa các pháp. Ngã ái, chấp tàn, gọi tắt là chấp tàn. Thức thứ bảy, chấp kiếm phấn của thức này làm ta và thường ái luyến. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với một, ba cảnh. Thức này chỉ duyên về vô bản chất tánh cảnh. Hai, ba lượng. Thức này chỉ có hiện lượng. Ba, ba tánh. Thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. Bốn, ba thọ. Thức này chỉ có xả thọ. Năm, ba cõi. Thức này tùy nghiệp lực dẫn sanh trong ba cõi. Sáu, chính địa. Trong chính địa đều có thức này. Bảy, tâm sở. Thức này chỉ tương ưng với năm món biến hành, song trong năm thọ thì nó chỉ có xả thọ. Tám, chính duyên. Thức này chỉ có bốn duyên: căn, mạt na, cảnh, căn thân, thế giới và chủng tử. Tác ý, chủng tử. Chính, thể, tánh. Dơ dơi không cùng, hạo hạo tam tàng bất khả cùng. 10. Tướng, thức này như vực sâu, nguyên thâm thức lãnh cảnh di phong. 11. Nghiệp dụng, thức này duy trì chủng tử căn thân thế giới và làm chỗ để thọ các pháp quân vào. Khi lên thánh vị, thức này đối với: 1. Quán hạnh, không có quán hạnh. 2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí. Khi lên bất động địa, bát địa thì hành giả đoạn được cu sanh ngã chấp. Lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên tàn thức. Đến kim cang đạo rồi thì hành giả đoạn hết cu sanh pháp chấp, không còn cảm thọ sanh tử, cho nên cũng không còn tên là vị thục thức. Vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu lậu đã hết. Lúc bấy giờ thức này được gọi là vô cấu thức và chuyển thành đại viên cảnh trí. 3. Chứng quả và diệu dụng, vì thức này đã thành đại viên cảnh trí nên chiếu khắp mười phương các cõi nước nhiều như di trần. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm ba bài tụng để tóm lại các nghĩa trên như sau. Hai bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba nói khi đã lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất: tánh duy vô phú ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh. Dịch nghĩa: vô phú tánh và năm biến hành, ba cõi chính địa tùy nghiệp sanh, nhị thừa không rõ sanh mê chấp, bởi thế nên chi luận chủ tranh. Cải. Lược giải: trong ba tánh, thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. Trong 51 món tâm sở, thức này chỉ tương ưng với 5 món biến hành. Song trong năm thọ thì nó chỉ có xả thọ, tùy theo nghiệp lực kéo dẫn mà thức này sanh trong ba cõi và chính địa. Hàng vị thừa không hiểu, chấp thức này không có, bởi thế nên luận chủ dẫn rất nhiều bằng chứng trong các kinh luận để tranh luận, chỉ rõ và quyết định phải có thức thứ 8 này. Bài tụng thứ hai: hạo hạo tam tàng bất khả cùng, nguyên thâm thức lãng cảnh di phong, thọ quân trì chủng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Dịch nghĩa: chơi vơi ba tàng không cùng tột, vực sâu bảy sóng cảnh làm gió, chịu quân trì chủng và thân cảnh, đến trước đi sau làm chủ ông. Lược giải: ba tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Bởi thức này có công năng duy trì các chủng tử nên gọi là năng tàng. Vì thức này là chỗ để chịu cho các pháp hiện hành quân vào nên gọi là sở tàng. Thức thứ bảy chấp kiếm phần của thức này làm ngã nên gọi là ngã ái chấp tàng. Thể và dụng của thức này sâu rộng vô cùng, hàng phàm phu và nhị thừa không thể thấu tột. Chứng hữu tình từ vô thủy đến nay cũng do thức này mà sanh tử tương tục không cùng tột, nên trong bài tụng nói: dơ dơi ba tàng không cùng tột, biển tàng thức rất là sâu rộng. Gió bốn duyên, căn cảnh, chủng tử và tác ý một phen thổi vào thì sóng bảy thức nhấp nhô nổi dậy. Thức này có công năng duy trì chủng tử, căn thân, thế giới và chịu cho các pháp hiện hành quân vào. Thức này làm ông chủ, vì khi chúng hữu tình chết thì nó đi sau, còn khi đầu sanh thời nó lại đến trước. Cổ nhân có làm bài kệ để tả trạng thái người chết trong lúc thần thức sắp rời thân xác, có thể kinh nghiệm biết người chết rồi được thăng lên hay đọa xuống. Chánh văn: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cướp tâm xuất. Dịch nghĩa: thánh đầu trời tại mắt, người tim ngạ quỷ bụng, súc sanh hai chân xuống, địa ngục bàn chân ra. Bài tụng thứ ba: Bất động địa tiền tài xả tạng, kim can đạo hậu dị thục không, đại viên chu cấu đồng thời phát, phổ chiếu thập phương trần sát trung. Dịch nghĩa: Đến đệ bát địa bỏ tên tàn, chính kim can đạo không dị thục, gương trí không nhơ đồng thời phát, khắp chiếu mười phương vô số cõi. Lược giải: Hành giả khi đến bất động địa, tức là bát địa trở lên, thì thức này mới xả cái tên tàn thức, mà chỉ còn gọi là dị thục thức. Khi đến dị đẳng giác được kim can đạo, thì thức này không còn gọi tên là dị thục nữa, vì lúc bấy giờ các chủng tử hữu lậu cấu nhiễm đã hết, nên thức này được đổi tên là vô cấu thức. Chỉ còn thuần chủng tử vô lậu thanh tịnh nên cũng được gọi là bạch tịnh thức. Đến kim can đạo thì thức này được gọi là vô cấu và chuyển thành đại viên cảnh trí. Nên trong bài tụng nói: Đại viên trí, vô cấu thức đồng thời phát. Trí đại viên này chiếu khắp cả mười phương thế giới nhiều như số cát sông Hồng, và hiện ra báo thân Phật và hóa thân Phật để độ thoát chúng sanh tột đến đời Vị Lai. Tóm lại, thức thứ tám này vì trải qua ba giai đoạn nên có ba tên khác nhau. Một, từ phàm phu cho đến mãn thức địa thì gọi thức này là tàn thức, a lại gia hay dị thục thức. Hai, từ bát địa đến đẳng giác thì không còn gọi là tàn thức mà chỉ gọi là dị thục thức. Ba, đến quả vị Phật thì tên dị thục cũng không còn mà chỉ gọi là vô cấu thức hay bạch tịnh thức. Muốn cho người học dễ nhớ hành tướng và công năng của tám thức tâm dương, nên cổ nhân có làm bài thơ rằng: Bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá buôn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Dịch nghĩa: Anh em tám chú một chàng si, thức thứ bảy, vì có ý thức rất linh ly, khôn ngoan. Năm người ngoài cửa lo buôn bán, năm thức trước làm chủ trong nhà để bác y, thức thứ tám. Bài thứ bảy, tâm sở, có 51 món. Tâm sở hữu pháp gọi tắt là tâm sở, nghĩa là pháp sở hữu của tâm dương. Tâm sở tùy theo tâm dương mà khởi và giúp đỡ tâm dương để tạo nghiệp. Giữ thử tương ưng cố, tâm sở có 51 món chia làm 6 loại. Tâm sở biến hành có 5 món. Chữ biến hành nghĩa là đi khắp, 5 món tâm sở này đi khắp 4 chỗ, tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, tất cả chỗ, không gian, ba cõi, chính địa, tất cả các thức, tám thức tâm dương, tất cả tánh, tánh lành giữ và tánh không lành giữ. Một, xúc, tiếp xúc, gặp gỡ tánh của tâm sở này hay làm cho tâm dương hoặc tâm sở tiếp xúc với cảnh nghiệp dụng của nó. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho thọ, tưởng, tư, vân vân để phát sanh. Hai, tác ý, mong khởi cái ý tánh của tâm sở này hay tánh thức chủng tử của tâm dương, tâm sở khiến cho sanh khởi, nghiệp dụng của nó dẫn tâm đến duyên tự cảnh. Ba, thọ, lãnh thọ tánh của tâm sở này hay lãnh thọ những cảnh thuận nghịch và cảnh không thuận nghịch, nghiệp dụng của nó là mong muốn, như gặp cảnh thuận thì muốn hiệp, gặp cảnh nghịch thì muốn lìa, và muốn cảnh không thuận nghịch, nói lại cho dễ hiểu là thọ cảnh vui buồn và cảnh bình thường. Bốn, tưởng, nhớ tưởng tánh của tâm sở này hay tưởng hình tượng của cảnh vật, nghiệp dụng của nó là bịa đặt ra những danh từ để kêu gọi, như tưởng hình tướng trắng, mỏng và vuông, rồi tùy theo đó mà đặt ra cái tên là tờ giấy. Năm tư, lo nghĩ. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm lo nghĩ tạo tác. Nghiệp dụng của nó là sai tâm làm những việc lành dữ hoặc không phải lành dữ. Tâm sở biệt cảnh có năm món. Chữ biệt cảnh là mỗi cảnh riêng khác. Năm món tâm sở này mỗi món duyên mỗi cảnh riêng khác. Một, dục, mong muốn. Tánh của tâm sở này là hằng mong muốn duyên những cảnh vui thích. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho siêng năng. Hai, thắng giải, hiểu biết rõ ràng. Tánh của tâm sở này hiểu biết rõ ràng, không có nghi ngờ. Nghiệp dụng của nó là quyết định, không chuyển đổi. Ba, niệm, nhớ. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm ghi nhớ rõ ràng những cảnh đã qua. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho định. Bốn, định, chuyên chú. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm khi đối với cảnh chuyên chú không tán loạn. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho trí. Vì khi đối với cảnh tâm chuyên chú không tán loạn nên sanh ra trí. Năm, huệ, sáng tỏ. Tánh của tâm này khi đối với cảnh sáng suốt lựa chọn. Nghiệp dụng của nó dứt nghi ngờ. Trong khi đối với cảnh vì có huệ suy xét nên quyết định không còn nghi ngờ. Tâm sở thiện có 11 món. Chữ thiện là hiền lành. Bản tánh của 11 tâm sở này hiền lành và làm lợi ích cho chúng sanh. Một, tính. Tinh tánh của tâm sở này tin chịu những gì có thật, chân thật, đức, hình dung, năng, nghiệp dụng và làm cho tâm được thanh tịnh. Nghiệp dụng của nó đối trị bất tính và ưa việc lành. Hai, tinh tấn. Tinh chuyên và tấn tới. Tánh của tâm sở này siêng năng đoạn các việc dữ, làm các việc lành. Nghiệp dụng của nó đối trị giải đãi và làm viên mãn việc lành. Ba, tàm. Tự xấu hổ. Tánh của tâm sở này mỗi khi làm điều gì quấy tự mình xấu hổ, kính trọng người hiền và ưa việc phải. Nghiệp dụng của nó đối trị tâm không biết xấu hổ và ngăn ngừa việc dữ. Bốn, quý. Thẹn với người. Tánh của tâm sở này khi mình làm điều gì quấy thấy người thẹn thùa, không chịu gần người ác, chẳng làm việc dữ. Nghiệp dụng của nó đối trị tâm không biết thẹn và ngăn làm việc ác. Năm, vô tham. Không tham lam. Tánh của tâm sở này không tham lam cảnh dục lạc trong tam giới. Nghiệp dụng của nó đối trị lòng tham và ưa làm việc lành. Sáu, vô sân. Không sân hận. Tánh của tâm sở này khi đối với cảnh trái nghịch không nóng giận. Nghiệp dụng của nó đối trị sân hận và ưa làm việc lành. Bảy, vô si. Không si mê. Tánh của tâm sở này khi đối với sự lý hiểu biết rành rõ không mờ ám. Nghiệp dụng của nó đối trị si mê và ưa làm việc lành. Tám, khinh an. Nhẹ nhàng thư thới. Tánh của tâm sở này làm cho thân tâm nhẹ nhàng khoan khoái, xa lìa những gì nặng nề bực bội. Nghiệp dụng của nó đối trị hôn trầm. Chín, bất phóng dật. Không buông lung phóng túng. Tánh của tâm sở này là phòng ngừa việc ác, làm việc lành và không phóng túng. Nghiệp dụng của nó làm viên mãn việc lành ở thế gian, xuất thế gian và đối trị buông lung. 10. Hành xả. Làm rồi không chấp trước. Tánh của tâm sở này khi làm các việc phước thiện không chấp trước, khiến tâm an trụ nơi vô công dụng. Nghiệp dụng của nó đối trị trạo cử và làm cho tâm an trụ nơi yên tịnh. 11. Bất hại. Không làm tổn hại. Tánh của tâm sở này không làm tổn hại tất cả chúng hữu tình. Nghiệp dụng của nó từ bi thương xót loài vật và đối trị tổn hại. Căn bản phiền não có 6 món. 6 món phiền não này thuộc về ác. Nó làm cội gốc sanh ra các phiền não chi mạc, nên gọi là căn bản. Một, tham. Tham lam, tánh của tâm sở đầy tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích, như tài sắc, danh vọng, vân vân. Nghiệp dụng của nó làm chứng ngại vô tham và sanh tội khổ. Hai, sân, nổi nóng, tánh của tâm sở này giận ghét những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm không yên ổn, chướng ngại tánh vô sân và sanh các tội lỗi. Ba, si, ngu si hoặc gọi là vô minh, không sáng suốt. Tánh của tâm sở này là mê muội, không biết hay dở, phải quấy. Nghiệp dụng của nó sanh ra các pháp tạp nhiễm và chứng ngại tánh vô si. Ba món phiền não tâm sở, tham, sân, si này làm chứng ngại ba món vô lậu là giới, định và huệ. Bốn, mạng, khinh mạng, tánh của tâm sở này ỷ tài năng hoặc thế lực của mình, khinh dễ ngạo mạn người. Nghiệp dụng của nó làm chân sanh ra tội lỗi và chứng ngại tánh không khinh mạn. Năm, nghi, nghi ngờ, do dự, tánh của tâm sở này nghi ngờ, không tin những việc phải chân chánh. Nghiệp dụng của nó làm trở ngại việc lành và chứng ngại tánh không nghi. Sáu, ác kiến, thấy biết thuộc về tội ác nhiễm ô, tánh của tâm sở này hiểu biết điên đảo, không đúng chánh lý. Nghiệp dụng của nó gây tạo tội khổ và chứng ngại những hiểu biết chân chánh. Ác kiến này có năm món: một, thân kiến, chấp ta ngã; hai, biên kiến, chấp một bên, hoặc chấp ta chết rồi mất hẳn, chấp đoạn, hoặc chấp ta chết rồi còn hoài, chấp thường. Ba, tà kiến, chấp tà mê tín dị đoan. Bốn, kiến thủ, chấp cứng chỗ hiểu biết của mình là đúng, mặc dù có người biết sai, chỉ bảo lại cũng không nghe. Năm, giới cấm thủ, chấp giữ theo những giới cấm không chân chánh của ngoại đạo, nói rộng ra là chấp theo những tục lệ không hay. Bài thứ 8. Tùy phiền não có 20 món. 20 món phiền não này là tùy thuộc 6 món căn bản phiền não trên mà sanh khởi. Vì phạm vi tương ưng của nó có rộng và hẹp không đồng nên chia làm 3 loại. Tiểu tùy có 10 món. Mỗi món tự lực sanh khởi, phạm vi tương ưng nhỏ hẹp nên gọi là tiểu. 1. Phẫn, giận, tánh của tâm sở này khi gặp cảnh trái nghịch nóng giận. Nghiệp dụng của nó là hay làm tổn hại người, vật và chướng ngại tánh không nóng giận. 2. Hận, hờn, khi gặp cảnh nghịch, trước nóng giận rồi sau mới hờn. Tánh của tâm sở này là ôm ấp sự oán ghét không bỏ. Nghiệp dụng của nó là nóng nảy, buồn phiền và hay làm chướng ngại tánh không hờn. 3. Phú, che giấu, tánh của tâm sở này vì sợ mất danh giá và tài lợi nên che giấu tội lỗi của mình. Nghiệp dụng của nó là hay ăn năn, buồn và chướng ngại tánh không che giấu. 4. Não, buồn buồn khi gặp cảnh nghịch, trước giận hờn rồi sau mới buồn. Tánh của tâm sở này hay nhớ lại những cảnh trái nghịch đã qua rồi sanh buồn phiền. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh không buồn. 5. Tật, tật đố, ganh ghét, tánh của tâm sở này khi ganh ghét đố kỵ những gì mà người ta hơn mình, nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh không tật đố và sầu khổ lo buồn. 6. Sang, bõn xẻn, tánh của tâm sở này bỏng sẻn, trích trắm, không chịu ban bố tiền tài hay giáo pháp cho người. Nghiệp dụng của nó là làm bộ quê mùa, ăn mặc nghèo cực, dễ tích trữ tài sản và làm chướng ngại không bỏng sẻn. 7. Cuốn dối. Tánh của tâm sở này dối gạt người để lợi mình. Nghiệp dụng của nó là làm việc không chơn chánh để nuôi sống và chướng ngại tánh không dối gạt. 8. Xỉn, bợ đỡ, nịnh hót. Tánh của tâm sở này lựa thời thế nịnh hót bợ đỡ người. Nghiệp dụng của nó là không nghe lời chỉ giáo chân chánh của thầy, bạn và làm chướng ngại tánh không vua nịnh. 9. Hại, tổn hại. Tánh của tâm sở này làm tổn hại các loài hữu tình. Nghiệp dụng của nó là làm bức não người, vật và chướng ngại tánh không tổn hại. 10. Kiêu, kiêu căng. Tánh của tâm sở này vì thấy mình giàu sang, quyền tước hoặc tài năng rồi sanh ra kiêu cách và ngạo nghễ. Nghiệp dụng của nó là làm dân sanh ra nhiễm ô, tội lỗi và chướng ngại tánh không kiêu căng. Trung tùy có hai món là vô tàm và vô quý. Vì hai món tâm sở này, duyên các tâm sở bất thiện phạm vi tương ưng của nó trung bình nên gọi là trung tùy. 11. Vô tàm. Tự mình không biết xấu hổ, tánh của tâm sở này khi làm việc quấy không biết tự khổ, khinh dễ những người hiền thiện. Nghiệp dụng của nó là làm tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh biết xấu hổ. 12. Vô quý. Không biết thẹn với người, tánh và tâm sở này khi làm việc quấy không biết thẹn với người, ưa làm việc tội ác. Nghiệp dụng của nó là làm tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh biết thẹn. Đại tùy có 8 món sau đây. 8 món tâm sở này biến khắp các tâm sở bất thiện, phạm vi của nó rộng hơn 2 món trung tùy trước nên gọi là đại tùy. 13. Trạo cử, lao chao. Tánh của tâm sở này làm cho thân tâm chao động không yên tĩnh. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại định và hành xả. 14. Hôn trầm, mờ tối trầm trọng. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm khi đối với quán cảnh mờ mịt không sáng suốt. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại huệ và kinh an. 15. Bất tín, không tin. Tánh của tâm sở này là không tin các pháp lành, làm cho tâm tánh ô nhiễm. Nghiệp dụng của nó hay sanh giải đãi và chướng ngại tâm thanh tịnh. 16. Giải đãi, biến nhát trễ nải. Tánh của tâm sở này biến nhát, không lo đoạn ác và tu thiện. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tinh tấn và tăng trưởng tánh nhiễm ô. 17. Phóng dật, buông lung. Tánh của tâm sở này phóng túng, buông lung, không thúc liễm thân tâm để đoạn ác tu thiện. Nghiệp dụng của nó là làm tăng ác tổn thiện và chướng ngại tánh không buông lung. 18. Thất niệm, mất chánh niệm. Tánh của tâm sở này không nhớ cảnh đã duyên. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại chánh niệm và sanh tán loạn. 19. Tán loạn, rối loạn. Tánh của tâm sở này làm cho tâm rối loạn. Nghiệp dụng của nó hay chướng ngại chánh định và sanh ra ác huệ. 20. Bất chánh tri, biết không chân chánh. Tánh của tâm sở này khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại cái hiểu biết chân chánh và sanh ra phạm giới. Hỏi: 3 món tâm sở, trạo cử, tán loạn và phóng dật khác nhau thế nào? Đáp: trạo cử là lao chao. Dụ như con ngựa đứng một chỗ trong chuồng, nhưng đầu và mình vẫn lắc qua lắc lại không yên, tán loạn là rối loạn. Dụ như con ngựa chạy lăng xăng trong chuồng, phóng dật là buông lung. Dụ như con ngựa đã thoát ra khỏi chuồng, tuôn vào lúa mạ của người. Hỏi: Hỏi: bốn món tâm sở, sân, phẫn, hận và não, hành tướng khác nhau thế nào? Đáp: sân là nỗi nóng, dụ như lửa rơm; phẫn là giận, dụ như lửa củi; hận là hờn, dụ như lửa than; não là buồn, dụ như tro nóng. Hỏi: siêng năng làm việc quấy có phải là tinh tấn tâm sở không? Đáp: không phải, siêng năng làm việc quấy là phóng dật tâm sở. Bài thứ 9: bất định tâm sở có 4 món. 4 món tâm sở này không nhất định thiện hay ác nên gọi là bất định. 1. Hối, ăn năn, chỗ khác gọi là ố tát. Ghét việc làm đã qua, cũng là dị danh của hối. Tánh của tâm sở này, ăn năn việc làm đã qua, nghiệp dụng của nó làm chướng ngại định. Ăn năn có khi thiện mà cũng có lúc lại ác. Như ăn năn, vừa rồi mình sân si đánh đập người thật bậy quá, như thế là thiện. Ăn năn, vừa rồi sao mình không trộm lấy đồ vật của người, như thế là ác. 2. Miên, ngủ. Tánh của tâm sở này làm cho tâm mờ mịt, thân không tự tại. Nghiệp dụng của nó làm chướng ngại quán tưởng. Ngủ cũng có khi thiện mà cũng có lúc lại ác. Ngủ phải thời là thiện, còn ngủ trong khi nghe kinh hay niệm Phật là ác. 3. Tầm, tìm cầu. Tâm sở này thiện và ác không nhất định, chỉ tùy theo trường hợp. Tánh của nó làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý thức, ý ngôn cảnh, sanh khởi thu động. Nghiệp dụng của nó là làm cho thân tâm chẳng yên. 4. Tư, chính chắn xét tâm sở này cũng có thiện và ác, tùy theo trường hợp. Tánh của nó là làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý thức sanh khởi tế nhị. Nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm được yên. Tóm lại, tất cả chúng sanh hằng ngày tạo nghiệp lành hay dữ, chịu quả báo khổ hay vui, không vượt ra ngoài phạm vi của 8 món tâm dương và 51 món tâm sở này. Sắc pháp có 11 món. Sắc pháp là pháp thuộc về sắc. Những cái thuộc về sắc, sắc có hai loại: hình sắc như dài, ngắn, vuông, tròn, chân dân; màu sắc như xanh, đỏ, trắng, vàng, chân dân. Sắc có 11 món là năm căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và 6 trần: sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Sắc pháp là tướng phần, ảnh tượng của tâm dương và tâm sở. Nhị sở hiện ảnh cố. 1. Nhãn căn, con mắt. Chữ căn có nghĩa là làm chủ nương cho thức và phát sanh ra thức. Năm căn, căn nào cũng có hai thứ: một, tinh tế và ở bên trong gọi là thắng nghĩa căn; hai, thô phù ở bên ngoài gọi là phù trần căn. Hình tướng của con mắt như trái nho, nghiệp dụng của nó chiếu soi các sắc. 2. Nhĩ căn, lỗ tai. Hình tướng của tai như lá sen non, nghiệp dụng của nó hay nghe các tiếng. 3. Tỷ căn, lỗ mũi. Hình tướng của lỗ mũi như hai con tay sủi xuống, nghiệp dụng của nó hay ngửi các mùi thơm và hôi. 4. Thiệt căn, cái lưỡi. Hình tướng của lưỡi như trăng lưỡi liềm, nghiệp dụng của nó nếm các vị và nói năng kêu gọi. 5. Thân căn, thân thể. Chữ thân có hai nghĩa: tích tụ các bộ phận và làm chỗ nương cho các căn. Hình tướng của thân như hình trống cơm, nghiệp dụng của nó là dương xúc trần, như nặng, nhẹ, trơn, nhám, vân vân. 6. Sắc trần, cảnh bị thấy của con mắt. Chữ trần có nghĩa nhiễm ô và bụi bặm. Sắc trần có 25 món: xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn, to, nhỏ, cao, thấp, ngay, xiên. Ánh sáng, bóng, sáng, tối, khói, bụi, mây, mù. Cực lược sắc, sắc rất nhỏ, và cực khánh sắc, sắc rất xa. Biểu sắc, sắc có nêu ra được, sắc hư không. 7. Thinh trần, tiếng. Cảnh bị nghe của tai có 12 loại tiếng. Tiếng, cái tướng bị nghe của tai, nói chung các tiếng. Tiếng dự ý, tiếng không dự ý, tiếng bình thường không ưa ghét, tiếng loài hữu tình, tiếng nói, tiếng loài vô tình, tiếng cây, vân vân. Tiếng thuộc cả hữu tình và vô tình như tiếng trống do tay người ta đánh. Tiếng thuộc về thế tục nói. Tiếng thuộc về thánh giả nói. Tiếng của ngoại đạo nói do biến kế sở chấp. Tiếng nói chánh, thánh ngôn như thật có thấy, nghe hay biết thì nói có thấy, nghe hay và biết. Không thấy, nghe hay biết thì nói không thấy, nghe hay biết. Như thế gọi là tám lời nói chánh, tiếng gian. 8. Hương trần, mùi, cảnh bị ngửi của mũi. Có 6 thứ mùi: mùi thơm, mùi hôi, mùi không thơm hơi, mùi từ bản chất sanh, cu sanh hương, mùi do chế tạo mà có, hòa hiệp hương, mùi do sự biến đổi mà sanh. 9. Vị trần, vị, cảnh bị nếm của lưỡi, có 12 thứ vị: vị đắng, vị chua, vị ngọt, vị cay, vị mặn, vị lạc, vị vừa ý, vị không vừa ý, vị bình thường, vị từ bản chất sanh, vị do hòa hiệp chế tạo mà có, vị do biến đổi mà sanh. 10. Xúc trần, xúc, cảnh bị biết của thân. Xúc trần có 24 món: đất, nước, gió, lửa, nhẹ, nặng, nhám, trơn, quẩn, gấp, lạnh, nóng, cứng, mềm, đói, khát, no, sức lực, yếu, buồn, ngứa, dính, già, bệnh, chết, ốm. 11. Pháp trần, cái bóng dáng của năm trần còn lưu lại trong ý thức. Nghĩa là khi mắt không còn thấy sắc, tai không còn nghe tiếng, cho đến thân không còn biết xúc, mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của năm trần, cái bóng dáng đó là pháp trần. Trong duy thức gọi là lạc tạ ảnh tử, cái bóng rớt lại. Đây là cảnh bị biết của ý thức. Pháp trần có 5 loại: 1. Cực lược sắc, sắc rất nhỏ như vi trần. 2. Cực hánh sắc, sắc rất xa như thấy tâm tâm mù mù. 3. Định quả sắc, những sắc tướng do tu định hiện ra như các vị Bồ Tát, khi nhập định hiện ra nước, lửa, thế giới, vân vân. 4. Vô biểu sắc, sắc không nêu bày ra được, nhưng khi thọ giới, ý thức lãnh thọ mà có, nên cũng gọi là thọ sở dẫn sắc, sắc do thọ giới dẫn sanh. 5. Biến kế sở chấp sắc, sắc do ý thức vọng tưởng phân biệt sanh, chẳng thật. Bài thứ 10. Tâm bất tương ưng hành pháp có 24 món. Tâm bất tương ưng hành pháp gọi tắt là bất tương ưng hành. Chữ hành pháp là những pháp thuộc về hành quẩn. Hành quẩn là một trong năm quẩn. Chữ hành là sanh diệt, dời đổi. Chữ quẩn là chứa nhóm. Hành quẩn có 2 loại: 1. Tương ưng hành quẩn, tức là các tâm sở, 51 món. Chữ tương ưng là ưng thuận với tâm dương. 2. Bất tương ưng hành quẩn, tức là 24 món bất tương ưng hành. Sau đây, 24 món này không tương ưng với tâm. Chúng chỉ y 3 phần: tâm dương, tâm sở và sắc pháp mà giả thành lập. Tam phần vị sai biệt cố. 1. Đắc, được, trái với mất. Thí dụ, tôi được đồng xu, cố nhiên phải có đồng xu là sắc pháp và nhãn thức để thấy, ý thức phân biệt là tâm pháp, cùng với các tâm sở chung khởi là tâm sở pháp. Phải đủ cả 3 phần như thế mới thành nghĩa được. 2. Mạng căn, thân mạng, do nghiệp đời trước kéo dẫn làm cho thần thức thọ thân, sống trong một thời gian hoặc lâu hay mau gọi là mạng căn. 3. Chúng đồng phận, cũng như chữ đồng loại, các loại chúng sanh hoặc hữu tình hay vô tình, loài nào đồng với loài nấy, như loài người đồng với người, loài vật đồng với vật. 4. Vị sanh tánh, những loài sanh ra khác với thánh nhân, tức là phàm phu, chỗ khác gọi phi đắc. Chúng phàm phu không được thánh quả, bởi thế nên gọi vị sanh tánh hay phi đắc đều được cả. 5. Vô tưởng định, định này diệt hết các tâm dương và tâm sở của sáu thức trước, song đây chỉ gọi vô tưởng là vì tưởng làm chủ động vậy. 6. Diệt tận định, định này không những diệt hết các tâm dương và tâm sở của sáu thức trước, mà diệt luôn cả phần tạp nhiễm của tâm dương tâm sở về thức thứ bảy. Vô tưởng định là định của phàm phu, còn diệt tận định là định của thánh nhân. 7. Vô tưởng báo, người ở cõi dục tu vô tưởng định, sau khi mạng chung, đặng báo thân ở cõi trời vô tưởng. 8. Danh thân, tên hay danh từ, có danh từ đơn và danh từ kép. 9. Cú thân, câu, do ráp nhiều tiếng thành câu, câu có ngắn dài dài. 10. Văn thân, chữ, chữ là chỗ y chỉ của danh từ và câu. 11. Sanh, sanh ra, nghĩa là từ hồi nào đến giờ không có, nay mới có. 12. Trụ, ở, những vật đã sanh ra rồi, còn lưu lại trong một thời gian chưa diệt. 13. Lão, già, suy yếu, gần chết. 14. Vô thường, không thường, biệt danh của chết. 15. Lưu chuyển, xoay dần, nhân quả trước sau nối nhau không dứt. 16. Định dị, nhân quả lành giữ khác nhau không lộn lạo. 17. Tương ưng, ưng thuận với nhau, như nhân nào quả nấy cân xứng với nhau. Hỏi: cả 24 món đều gọi là bất tương ưng hành, tại sao món thứ 17 này lại gọi là tương ưng? Đáp: nói bất tương ưng là để phân biệt 24 món này, không phải là tương ưng tâm sở. Còn về món thứ 17 này mà gọi là tương ưng là do sắc tâm và tâm sở hòa hợp mà nói, nên không đồng với tương ưng tâm sở trước. 18. Thế tóc, cấp pháp hữu vi xoay dần mau lẹ như chong chóng. 19. Thứ đệ, thứ lớp, trật tự không có lộn lạo. 20. Thời, thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. 21. Phương, không gian, đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. 22. Số, số lượng, như 1, 2, 3, 4 cho đến 100.000 chân dân. 23. Hòa hợp tánh, các duyên hòa hợp không có trái nhau. 24. Bất hòa hợp tánh, những pháp chống trái không hòa hợp với nhau. Nói tóm lại, từ trước đến đây đã kể 94 pháp, 8 món tâm dương, 51 món tâm sở, 11 món sắc pháp, 24 món bất tương ưng hành đều thuộc về pháp hữu vi, có sanh diệt biến đổi. 6 pháp sau đây thuộc về vô vi. Chữ hữu vi là những gì có tạo tác, có sanh diệt, không thường còn. Vô vi là những gì không tạo tác, không sanh diệt, không tăng giảm, vắng lặng thường còn. Vô vi pháp có 6 món. Pháp vô vi không sanh diệt, không biến đổi, không phải như các pháp hữu vi và tâm dương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành có sanh diệt biến đổi. Do các pháp hữu vi 94 món diệt rồi, thì pháp vô vi mới hiện bày tứ sở hiển thị cố. Thật ra vô vi không phải có 6 pháp, song vì theo từng khía cạnh của nó để giải thích nên đặt ra 6 tên. 1. Hư không vô vi, chân như hay pháp tánh, không thể dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm nên gọi là vô vi. Bởi nó không ngã, không pháp, rời các cấu nhiễm, rỗng rang như hư không nên gọi là hư không vô vi. Đây là theo thí dụ mà đặt tên. 2. Trạch diệt vô vi, do dùng trí huệ vô lậu lựa chọn diệt trừ hết các nhiễm ô nên chân dư vô vi mới hiện, vì thế nên gọi là trạch diệt vô vi. 3. Phi trạch diệt vô vi, vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền não có hai nghĩa. Tánh chân như vốn thanh tịnh, không phải do lựa chọn diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới có, nên gọi là phi trạch diệt. Các pháp hữu vi tạp nhiễm, vì thiếu duyên không sanh khởi, nên pháp vô vi được hiện, bởi thế nên gọi phi trạch diệt. 4. Bất động diệt vô vi, đệ tứ thiền đã lìa được ba định dưới, ra khỏi tam tai, đao binh tai, quả tai, thủy tai, không còn bị mừng, giận, thương, ghét, vân vân làm dao động nơi tâm nên gọi là bất động diệt. 5. Thọ tưởng diệt vô vi, khi được diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng tâm sở nên gọi là thọ tưởng diệt vô vi. 6. Chân dư vô vi không phải vọng, gọi là chân, không biến kế sở chấp, không phải điên đảo, gọi là dư, không y tha khởi, tức là thật tánh của các pháp, duyên thành thật. Trong luận Đại Thừa trăm pháp này, ngoại nhân hỏi hai câu: tất cả pháp là gì? Thế nào là không thật, vô ngã? Từ trước đến đây, luận chủ lược nói 100 pháp để trả lời câu hỏi thứ nhất rồi. Sau đây trả lời về câu hỏi thứ hai. Phần thứ hai, nói không thật, vô ngã. Chánh văn: nói không thật, vô ngã, tóm có hai loại: nhân, người, không thật, pháp, vật, không thật. Người đời chấp tất cả các pháp thật có, tức là chấp ngã, thật. Chấp thật, ngã, có hai. Một, nhân, người, thật. Hai, pháp, vật, thật. Chấp thân này thật có, gọi là nhân thật. Chấp núi sông tất cả các cảnh vật bên ngoài thật có, gọi là pháp thật. Do chấp thật có ngã, nên sanh ra tham sân si, rồi tạo ra các nghiệp, sanh tử luân hồi trong lục đạo. Bởi thế nên Phật nói tất cả pháp không thật. Nói tất cả pháp, tức là bao trùm cả loài hữu tình và vô tình. Loài hữu tình không thật có là nhân không thật. Loài vô tình như hoàn cảnh, sự vật không thật có là pháp không thật. Kết luận: từ trước đến đây, lược nói 100 pháp thì đã bao trùm nhân và pháp. Phàm phu chấp cả nhân và pháp đều thật có. Tiểu thừa chỉ chấp pháp là thật có. Trong luận này nói 8 món tâm dương là tự thể của thức và hơn tất cả, nhất thế tối thắng cố. 51 món tâm sở là phần sở hữu và tương ưng của thức, giữ thử tương ưng cố. 11 món sắc pháp là phần hình bóng do tâm dương và tâm sở hiện ra, nhị sở hiện ảnh cố. 24 món bất tương ưng hành là do ba phần tâm dương, tâm sở và sắc pháp phân chia ngôi thứ sai khác mà giả lập. Tam, phận vị sai biệt cố. 6 món vô vi là do 4 món hữu vi trên tâm dương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành diệt hết mà hiện bày ra, tức là thật tánh của thức tứ sở hiển thị cố. Bởi thế nên biết người đời chấp nhân thật có và pháp thật có đều không ngoài thức. Do đó mà Đức Thế Tôn nói tất cả pháp không không thật, vô ngã và muôn pháp duy thức. Phật học đường Nam Việt, rằm tháng 6 năm Kỷ Hợi, năm 1959. Thank you.

không có sáu thức trước vậy. Thức thứ bảy tuy hằng thời lưu hành và không gián đoạn, song cũng không thể chứa giữ chủng tử các pháp được, vì tánh nó hữu phú vô ký. Nếu thức thứ bảy chứa giữ chủng tử, thì khi đến địa vị Bồ Tát đã chuyển thức thành trí thanh tịnh rồi, về sau lại khởi sanh các pháp tập nhiễm nữa thì phi lý. Bởi thế nên chỉ có thức A Đà Na tánh vô phú vô ký, nhất loại sanh diệt tương tục, mới có thể duy trì chứa giữ chủng tử của các pháp. Cảnh giới này duy có Phật mới biết được hoàn toàn rốt ráo, còn các vị Bồ Tát chỉ biết một phần nào thôi. 3. Giải thích và chọn lựa. Trong Thành Duy Thức Luận quyển 3 chép: các hữu tình đều có thức thứ 8, song tùy theo mỗi phương diện mà danh nghĩa có khác nhau nên đặt ra rất nhiều tên. Một, hoặc gọi là tâm, vì thức này là chỗ chứa nhóm tích tập để cho các pháp quân tập chủng tử vào. Hai, hoặc gọi là A Đà Na, vì thức này giữ gìn chủng tử và thân thể của chúng hữu tình không mất. Ba, hoặc gọi là sở tri y, vì thức này là chỗ y chỉ của các pháp bị biết, sở tri, nhiễm và tịnh. 4. Hoặc gọi là chủng tử thức, vì thức này có công năng chứa giữ chủng tử của các pháp thế gian hữu lậu và xuất thế gian vô lậu. 4 tên trên đây thông cả các địa vị phàm thánh. 5. Hoặc gọi là A Lại Gia, tàu dịch là tàn thức, vì thức này tóm thâu chứa đựng các pháp tạp nhiễm, giữ gìn không mất, nên có nghĩa năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Thức thứ bảy chấp thức này làm nội ngã. Tên A Lại Gia, tàn thức này chỉ ở chúng phàm phu và thánh hữu học, còn thánh vô học và bậc bất thối Bồ Tát thì không có tên này tàn thức, vì không còn chứa giữ chủng tử các pháp tạp nhiễm nữa. 6. Hoặc gọi là dị thục thức, vì thức này có công năng dẫn dắt đi trong sanh tử để lãnh thọ quả dị thục báo thân do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đã tạo đời trước. Tên dị thục này chỉ có ở hàng phàm phu, nhị thừa và các vị Bồ Tát, còn đến địa vị Phật thì không còn dị thục thức. 7. Hoặc gọi là vô cấu thức, vì thức này là chỗ chứa giữ các pháp hoàn toàn vô lậu thanh tịnh. Tên vô cấu thức duy Phật mới có. Từ các vị Bồ Tát Đại Thừa trở xuống cho đến hàng phàm phu, thì thức thứ 8 còn chứa các chủng tử hữu lậu chưa đạm hoàn toàn thanh tịnh, nên không có tên vô cấu thức. Chọn lựa. Ngoài các tên kể trên, thức này lại còn có những tên như sơ năng biến, căn bản thức và như lai tạng, vân vân. Nay theo thứ lớp lượt nêu các tên để lựa chọn tên nào hoàn mỹ. 1. A Lại Gia thức, tàu dịch là tàn thức. Các luận giải chữ tàn có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Cái tên tàn thức này chỉ có ở địa vị phàm phu, vị sanh và thánh hữu học. Khi đến hàng nhị thừa vô học và bậc niệm bất hối Bồ Tát, thì thức này không còn chứa giữ chấp tàn các pháp tạp nhiễm, nên không gọi nó là tàn thức, A Lại Gia thức. Bởi tên A Lại Gia này nghĩa rất hẹp, cho nên luận này chẳng dùng. 2. Sơ năng biến thức, thức này chứa giữ chủng tử của các pháp, rồi biến hiện ra tướng phần là căn thân và thế giới. Chúng phàm phu và nhị thừa không hiểu, nên chấp là thật ngã và thật pháp. Vì phá chấp của phàm phu và nhị thừa, nên luận nói các ngã và pháp đều giả do thức biến hiện. Các thức chung lại có ba loại năng biến, mà thức này là năng biến thứ nhất, nên gọi là sơ năng biến. Bởi nghĩa này rất hẹp, không nói hết được cái lượng của thức này, nên cũng không dùng.